Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamnet Trương Radio cùng Trương và chị Đan Lê. Chương trình được phát sóng đều đặn vào thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh.vn. Các bạn đừng quên đón nghe nhé. Có những người vô tình bước đến cuộc đời chúng ta, đôi lúc ở lại, đôi lúc sẽ ra đi. Ai cũng đều quen với việc ở lại hơn là ra đi, bởi sự ra đi của bất kỳ ai đều giống như lấy đi một khoảng trống trong tim mà chính họ đã từng tạo ra và lấp đầy nó. Cảm giác thật không dễ chịu chút nào, nhưng phải giật mình tỉnh giấc sau một giấc mộng dài đẹp đẽ. Vậy mà cuộc đời ta ít nhiều sẽ phải gặp vài cuộc ra đi chóng vánh ấy, trong tình yêu được gọi bằng cái tên mỹ miều là những cơn say nắng. Những cơn say nắng ấy có lúc làm tim ta đập rộn rã những nhịp tình yêu, lại có lúc khiến ta chến choáng mà lạc bước trong chính câu chuyện tình yêu của mình. Nhưng dù thế nào thì cũng để lại trong ta những dư vị cảm xúc đẹp đẽ và mãnh liệt nhất, bởi giống như tia chớp giữa trời mưa đột ngột xuất hiện, lóe sáng cả vùng trời nhưng cũng liền biến mất vào khoảng không đen kịt. Sự lóe sáng duy nhất trong khoảnh khắc ấy đập mạnh vào trái tim, nhưng trái tim sẽ không vì thế mà loạn nhịp trong một thời gian dài, vì cái gì đến nhanh thì cũng sẽ rời đi rất nhanh. Giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài, để mình ta vẫn còn tim khô cằn giá băng. Mình người cạnh thật lâu, bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu? Này mùa đông ơi, xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi, xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi, xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ, em đã yêu anh người ơi. Có người nào đó đã nói rằng tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một cơn say nắng. Điều quan trọng là cơn say nắng ấy kéo dài bao lâu mà thôi. Về rốt cuộc, với anh, em là một cơn say nắng dài bao lâu? Liệu có quá ngắn để dễ dàng quên, hay đủ dài để nhớ mãi trong suốt một đời? Người nào đó đã nói rằng, say nắng không hề giống với say rượu. Say rượu dễ dàng tỉnh táo hơn say nắng nhiều. Chỉ cần một ly nước, một giấc ngủ sâu, thì sau cơn say, người ta vẫn có thể nhận ra mình tỉnh táo hơn bản thân nghĩ nhiều. Nhưng còn say nắng, em không muốn dứt ra, nó cũng không tha cho em. Vậy thì rốt cuộc với anh, em là rượu hay là nắng? Liệu là rượu thì anh đã tỉnh chưa? Hay là nắng và đến giờ anh vẫn không thể dứt ra được? Người nào đó đã nói rằng, cho dù có say nắng hay say rượu, cũng dễ khiến cho người ta điên. Điên vì nửa muốn say mãi, nửa lại muốn tỉnh cơn mê, để rồi lý trí quay cuồng, chẳng thể nào thắng nổi con tim. Về rốt cuộc với anh, nắng hay rượu sẽ làm anh điên? Liệu là rượu, anh có muốn say mãi hay là muốn tỉnh giấc? Hay là em, một cơn nắng sẽ làm lý trí của anh bị chi phối bởi con tim? Người đó còn nói rằng, một khi đã bị những cơn say kéo vào, bản thân càng vùng vẫy, càng cố thoát ra, thì sẽ càng lấn sâu hơn vào vũng lầy ấy. Vậy thì với anh, em đã kéo anh vào, thì anh có tìm cách vùng vẫy hay không? Anh say tình, em say tình, ta say tình, ta mê mị đi trong cơn say đến vội vàng, để rồi chẳng thể nào thoát ra, dù biết là sẽ hết nhanh thôi. Ta biết làm gì với nỗi hoang hoải trong cơn say gặm mãi mà không hết. Đừng nói những lời yêu thương với nhau. Đừng bảo rằng anh yêu em, và em cũng sẽ không nói em yêu anh. Bởi vì chỉ cần là say nhau, nhanh cũng được, lâu cũng được, miễn là say, không cần yêu. Bởi em sợ khi nói yêu rồi chúng ta sẽ ràng buộc lẫn nhau, chúng ta sẽ mệt mỏi, sẽ chán nhau, để đến khi muốn buông tay cũng khó. Bởi vì khi chỉ là say nắng, thì anh hoặc em muốn buông tay cũng sẽ không làm người kia đau. Bởi say rồi thì sẽ tỉnh nhanh thôi. Bởi vì chỉ là say thôi. Tác giả Bình Yên. Khóc đi con tim dại khờ, tình yêu sẽ qua. Khóc đi con tim dại khờ, tình yêu sẽ qua. Giấc mơ em đêm tình yêu không có dám hôn nhau, chưa lời thổ lộ, mà sao hơi thở như là của nhau, chưa nắm tay nhớ, chưa ngồi sát lại, mà sao nóng thắm như là của nhau, chưa dám trao tay, cứ gài cánh cửa. Mà sao như đã trao tình cho nhau, chưa nói yêu nhớ, chưa lời ước hẹn, mà sao đêm cứ mơ về gặp nhau. Rồi em đi xa đi xa, mắt tròn mối tình hôm nay, lặng im không nói, đợi nhau chờ nhau. Thời gian trôi qua, sao vẫn nhớ hoài hôm ấy. Tình yêu đầu tiên như thế, thẳm sâu là đôi mắt nhìn. Tình yêu không có lời, tình yêu không có lời. Đôi khi chúng ta không thích việc đổ lỗi cho định mệnh. Nhưng nếu định mệnh có nghĩa là gặp được nhau, tức cũng có nghĩa định mệnh chính là xa nhau. Tono Akari. Có những thứ là đầu tiên, là duy nhất, là mãi mãi, tức là không có điều gì thay thế được. Nhưng mối tình đầu tiên, kỷ niệm đầu tiên, người đầu tiên, tức người khiến mình vượt đoạn đường dài nhất để ở bên họ, người khiến mình rớt nước mắt tuyệt vọng và cả hy vọng. Tono Kanae. Có những người mà dù khi đứng chung một cung đường, một chiến tuyến, không điều gì cách trở, vẫn chỉ là hai đường thẳng. Dù cho vì người đó mà ta cứ mãi miết chạy theo sau bất chấp mưa giông, vì người đó mình đánh đổi tự trọng, đánh đổi cả ước mơ, như gấp một chiếc máy bay giấy bay vào vũ trụ. Ta biết rằng nó mênh mông vô chừng và tuyệt vọng vô chừng, nhưng vẫn để nó bay đi. Như chuyến bay một chiều sẽ rất lâu hoặc không bao giờ bay trở lại. Có những người ta không bao giờ chạm tới được, ranh giới không thể bước qua, kết thúc bằng một đêm nước mắt đẫm gối nào đó, và mọi thứ sẽ đi qua như chưa bao giờ dừng lại. Akari Tono. Có những người gặp được nhau rồi xa nhau, rồi đi một vòng rất lớn, để rồi chỉ chạm nhau trong khoảnh khắc nào đó và sẽ lại xa nhau. Dù cho họ có mơ chung một giấc mơ, nghĩ cùng một suy nghĩ, ước mơ xa xăm một lúc nào, cùng điểm đến, vẫn nghĩ về nhau trong rất nhiều năm tháng sau đó, ngay cả khi ngồi cạnh một người khác, yêu thương một người khác, bình yên bên một người khác. Ngay cả khi tưởng chừng tìm kiếm trở nên vô vọng, duyên may xa xỉ, cái khoảnh khắc cả hai cùng nhìn lên bầu trời và thanh thản đi tiếp đoạn đường của mình, ta mới biết rằng cuộc sống này có những người chúng ta chỉ có thể và cũng nên nghĩ về nhau duy chỉ bằng một niềm an yên lặng lẽ ngủ lại trong lòng. Trích Về Những Mối Tình Không Thành, tác giả An Nhiên. buồn quá, nhìn phía con đường xa, chỉ còn anh với anh đêm phai nhòa. Người đến như là nắng, nhẹ xua đi buồn đau, rồi rời xa mang tình xuống vực sâu. Còn đó bao lời hứa, còn đó những chiều mưa, mà bàn chân bây giờ chẳng tìm thấy đường xưa. Ngồi nhớ đôi bàn tay, từng chiếc hôn nồng say, từng ngày thân ai giờ đã vụt bay. Đến bao giờ em mới thôi những hững hờ, đến bao giờ em mới về như giấc mơ. Từng ký ức vẫn cứ mãi in sâu ngày tháng, vẫn cứ nhớ thương nhau tập quên một người mà có được đâu. Tình yêu đó đốt cháy anh bao nhiêu người, tình yêu đó vẫn mãi gọi tên mỗi ngày. Hình dung anh vẫn cứ mãi đâu đây lời nói, vẫn cứ mãi đâu đây xin em về lại với anh, hãy quay về. Ken dành cho bạn cơ hội để gửi những bài hát cùng lời tâm sự đến người yêu thương của mình qua tính năng quà tặng âm nhạc hoàn toàn miễn phí dưới mỗi bài hát, album hay video. Đừng ngần ngại gửi đi những lời yêu thương cùng Ken nhé. Có những thứ tình cảm chỉ luôn nằm ở vạch xuất phát, nghĩa là chỉ đơn thuần khiến ta xao động, với những khoảnh khắc mà sự ấm áp lạ lùng len lỏi vào tim. Một ánh mắt lướt ngang nồng nàn, một nụ cười tỏa sáng nhẹ nhàng, làm bừng cả không gian xung quanh. Một cái nắm tay nhẹ hờ, một bàn tay lặng yên che chở khi băng qua đường, một lần cúi người cột dây giày. Trái tim ai cũng có quyền đập mạnh hơn một chút bởi những điều nhỏ nhặt thoáng qua ấy. Nhưng đó vốn dĩ chỉ là những điều thoáng qua, chỉ dừng ở đó mà thôi. Nó không đủ để gom góp lại và gọi tên thành những điều to lớn, như là tình yêu, như là một mối quan hệ cần nhiều hơn những cảm xúc vụn vặt. Nên là cũng không đủ lớn để chúng ta từ bỏ những điều tốt đẹp to lớn mình đang có, không đủ lớn để khiến ta chỉ vì một tia nắng yếu ớt sau cơn mưa mà chạy khỏi bầu trời xanh trong. Nhưng những điều nhỏ nhặt ấy đã gieo vào trong tim chúng ta những nhịp đập ấm áp. Thế nên cơn say nắng rồi có lúc sẽ khó mà tỉnh dậy. Sẽ có lúc ta mang trong tim hình ảnh một ai đó lâu đến nỗi tưởng chừng đã yêu, tưởng chừng đã thương rất lâu rồi. Vậy mà những gì ta đã dành cho họ chỉ là chút nhớ nhung, chút quan tâm, chút yêu thương vụn vặt mà thôi. Câu chuyện tình cảm nào cũng bắt đầu trước tiên bằng cảm xúc. Nhưng để duy trì và nuôi dưỡng nó lớn lên, thì cảm xúc sẽ trở thành một yếu tố không còn quan trọng và to lớn nhất nữa. Cảm giác thích một ai đó khác rất nhiều so với yêu hay thương một ai đó. Thích là một hạt mầm nhỏ bé vừa được gieo xuống, nhưng yêu là một cái cây con đủ vững chắc, vươn thẳng đón ánh mặt trời lẫn những cơn mưa. Còn thương là một gốc cây đã bám rễ thật sâu vào mặt đất và vững vàng trước giông bão hay nắng gắt. Không đủ kiên nhẫn và hiểu biết để vun đắp hạt mầm ấy, cơn say nắng sẽ chỉ là một dạng cảm xúc đặc biệt, như buồn, như vui, rồi cũng sẽ tan biến đi mất. Là kể cho em nghe về anh ngày hôm qua chưa nhỉ? Anh thích chọn cho mình phong cách của người cô đơn, không, anh phải chọn cho mình phong cách của người cô đơn. Đi về không đón đưa ai, tối đến cũng chẳng có ai để đi cùng xem phim hoặc là lê la hàng quán. Cuộc đời anh rất chán, thật sự rất chán. Rồi đến khi anh tìm thấy một nửa của mình, anh lại đồng thời tìm thấy em. Khi thì không có ai, khi thì lại có quá nhiều. Nhưng trong tình yêu thì mình đang dành tất cả cho một người duy nhất. Nhìn thật sâu vào trong đôi mắt em, biết em đã yêu đã thương từ lâu rồi. Thường quan tâm hôm nay anh ở đâu, đầu tóc cắt chưa hay đang còn đó. Nhưng em ơi không cần như thế, anh đã trao tình yêu anh về người khác. Và mong em sẽ thôi vu vơ hờn trách khi chờ tin. Anh đã có người yêu rồi, anh đã nói với em hàng ngàn lần câu ấy. Và em cũng đã hàng ngàn lần gật đầu chấp nhận. Anh thật sự thích em, nhưng thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau em nhé. Người ta có thể sẽ thấy vui khi đi cùng người mà người ta thích, nhưng mang lại cảm giác bình yên thực sự thì chỉ có người mình yêu thôi. Anh sẽ là bạn trai của em. định sau cùng. Chúng ta sẽ trở thành những người thay thế. Mà anh có luật đó nhé, đó là người thay thế sẽ mãi mãi chỉ là người thay thế. Kìa, chưa chi mẹ đã vội gật đầu. Dành cho em một nơi trong trái tim, giống như cảm ơn tình yêu người chân thành. Gần bên em đôi khi anh thấy vui, vì những lắng lo em trao về anh. Thôi xem như bây giờ anh muốn bên cạnh em những khi anh cần chia sớt. Mà anh tin chúng ta sẽ không thể đi chung một đường. Ấn tượng của em về lần đầu gặp anh là gương mặt đẹp trai, vóc dáng cao ráo, giọng nói hơi đặc biệt. Em vốn không dễ bị cuốn hút bởi người khác, chỉ từ ngoại hình của họ. Ta gặp nhau có một vài lần, chưa đủ để ta có cơ hội biết về nhau nhiều hơn. Rồi một ngày, vô tình gặp lại anh, em có cơ hội nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy. Em chăm chú quan sát khuôn mặt đã phản phất nét bụi trần của một người từng trải, dẫu trông anh trẻ hơn tuổi rất nhiều. Em lắng nghe những điều anh nói, và rồi em thực sự bị cuốn hút bởi cách nghĩ của anh, cá tính của anh. Em không hiểu vì sao từ hôm ấy, hình ảnh của anh cứ hiện hiện tâm trí em. Em làm gì cũng chỉ nghĩ đến anh. Là em đã thích anh rồi, hay chỉ là nhớ thương vẩn vơ thế thôi, em cũng không biết nữa. Em không bao giờ nghĩ mình có thể cảm nắng một người nhanh đến thế. Em đã tự nhủ rằng, trong một vài năm tới, sẽ không yêu ai để rộng đường bước đi trên con đường mà em đã chọn. Nhưng đôi khi trái tim không nghe lời lý trí. Em biết phải làm sao đây? Em đã từng nghĩ, tình yêu đối với em như một gánh nặng. Nó quấn lấy bước chân em và không để em được tự do làm bất cứ điều gì. Mà cũng thật buồn cười, chắc gì anh đã có tình cảm với em mà em suy nghĩ nhiều như vậy nhỉ? Chỉ là em ghét cái cảm giác đang gặm nhấm trái tim mình. Em không muốn chìm đắm trong thứ tình cảm gọi là yêu đơn phương. Có lẽ chẳng bao giờ anh ngoảnh lại và biết rằng em vẫn đứng phía sau dõi theo anh. Tình yêu của em màu nắng là chút nắng sưởi ấm trái tim em. Mỗi lần nghĩ về anh và nghe bài hát này, em đều mỉm cười. Hóa ra tình yêu vẫn đẹp như vậy sao? Vậy mà có lúc em đã nghĩ em sẽ chẳng bao giờ có thể thích một ai nữa. Nghĩ về anh, em thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Và em đã cất giữ chút nắng của duyên em vào tận đáy tim, sẽ không để anh phải bận lòng. Em không muốn tình cảm này đi quá xa. Em không muốn lún sâu vào tình yêu đơn phương thêm một lần nào nữa. Vì em biết yêu nhiều thì sẽ chỉ làm mình em đau khổ. Làm sao em chịu được khi em chỉ biết âm thầm nhỏ theo anh, để rồi một ngày thấy anh đã bên ai khác và sẽ kết hôn với một ai khác. Em không muốn trở thành cô gái đáng thương, tội nghiệp với tình yêu của một mình. Em không biết tình cảm em dành cho anh là sự rung động của trái tim hay chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi. Có lẽ thời gian sẽ cho em câu trả lời. Em đã phải buồn, phải khóc, phải đau khổ vì tình yêu. Dù sao thì em cũng không muốn mình phải buồn thêm một lần nào nữa. Em mong rằng chút tình cảm đó chỉ như một cơn say nắng, một cơn gió thoáng qua mà thôi. Rồi sớm mai ngủ dậy, em vẫn sẽ là em, như những ngày qua em đã sống một mình, không nhớ thương, không vương vấn. Bởi vì anh là gió, em biết lấy gì để giữ được anh đây? Tác giả Sunny. Gieo trong lòng nước mắt, dường như một thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến. Ngày anh và em đến bên nhau, ngày ấy ta gần bên nhau như đôi bạn thân, tưởng như tình yêu vẫn muôn đời không rời. Tại vì anh biết yêu em, nhưng ngại chẳng nói nên cấm nín. Mai em sẽ đến với anh để rồi một ngày một cơn gió thoáng qua. Lúc khi mà xem chiếc lá là em mãi xa lìa cây, vì anh lặng thầm như cây chưa kịp nói lời yêu lá bao giờ. dần nhẹ rơi chiếc lá, em nghe trong lòng buốt giá, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi là mãi mãi vì em hồn nhiên đến bên anh. Ngày ấy em là chiếc lá hạnh phúc bên cây, tình như ngày mai lá sẽ bên cây không rời. Tại vì em đã yêu anh nên chờ đợi cho anh biết anh nhớ em. Từng ngày em vẫn đang anh hy vọng một ngày anh sẽ đón tiếp, như cho rằng một người là cơn gió đông băng, gió mang theo chiếc lá là em mãi xa lìa cây. Vì chờ mong cây nói lời yêu lá một ngày. Ai rơi vào tình cảm cũng không giữ cho bản thân đủ sự tỉnh táo, đôi khi mù quáng và ngộ nhận mà tưởng làm cơn say nắng ấy là tình yêu dành cho riêng mình, là một nửa mà mình đã chờ rất lâu. Để rồi khi nhận ra đó chỉ là cơn say nắng đi lạc thì chẳng kịp ngăn những tổn thương đau lòng đã ào tới. Yêu thương cũng như một cái cây, phải chậm chậm, phải nhẫn nại, phải biết chờ đợi, phải biết nắm bắt đúng lúc thì mới có thể hái quả ngon trái ngọt. Cũng có những cơn say nắng lẽ có thể hóa thành trái ngọt, nhưng chính bản thân người trong cuộc có quá nhiều e sợ để giữ lấy, hay chỉ đơn giản là bước lên một bước để nắm lấy tay ai đó khi người ta đứng trước mặt mình, nên đành giục tay buông mất cơ hội yêu thương và được yêu thương, mà không kịp nhìn thấy ánh mắt người kia có biết bao chờ mong và hy vọng. Mà có khi tình yêu giữa hai người đang trọn vẹn hạnh phúc thì người trong cuộc lạc lòng với ai kia, không phải người mình yêu thương. Tình cảm không có đúng sai nên không thể suy xét được rõ ràng. Lý trí đủ mạnh mẽ thế nào cũng không thể bằng những cảm nhận thổn thức sâu trong tim, lạc nhịp bởi một người vừa mới quen. Cũng có lúc tự hỏi lòng, thật ra ai mới là người dành cho mình, ai mới là người mà mình sẽ yêu thương bằng cả con tim này dù có thế nào đi nữa. Khi ấy đừng dọ dàng buông bỏ như một bàn tay hay nắm chặt một bàn tay nào khác, hãy nới lỏng tay mình ra để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nào mà mình thật lòng muốn giữ lấy. Đừng vội vàng, thời gian luôn có đủ cho mỗi người chúng ta tìm kiếm và nhận ra yêu thương dành riêng cho mình. Là của nhau sẽ có cách để bên cạnh nhau. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đừng quên lịch phát sóng của Hàm Đại Trường Radio vào thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.